Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 688, đóng cửa đánh chó. Tứ đại giáo hội các đời đại chủ giáo trên thân đều có riêng phần mình thần linh chúc phúc. Bản thân thực lực liền đã đạt tới nhân loại đỉnh phong. Có thể đột phá thần linh chúc phúc bất chi bất giác làm bị thương bọn hắn. Chỉ có cùng là thần linh cấp bậc tồn tại. Ai trai, ta hy vọng ngươi vận dụng kênh giáo quốc hết thảy mọi người mạch. Đem phát sinh ở trên người ngươi sự tình truyền cáo cho còn lại ba vị nguyên tố thần. Tà thần đã giáng lâm, bây giờ không phải là bốn vị nguyên tố chi thần tranh đấu lẫn nhau thời điểm. Đúng, thuận tiện đem các ngươi vị kia đại địa chi thần từ trong ngủ mê tỉnh lại. Khôi phục thanh tỉnh, ai trai cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Mặc dù lá sâu không phải mình thờ phụng thần linh, nhưng có xét thấy lập tức thế cục. Hắn nguyện ý nghe theo lá sâu đề nghị, cần tuân thần lệnh, làm lá sâu tiến vào eo thành phạm vi bên trong lúc. Fenry tiếp tục dọc theo mùi bỏ chạy phương hướng truy kích. Emma cưỡi tại khôi phục nguyên hình Fenry trên lưng. Toàn thân ngân quang lóng lánh thần lang tại độ dốc dần dần nhẹ nhàng đồi núi phương Bắc cấp tốc. Lao vụt lên, nơi này đã tới gần kênh giáo quốc cùng Svaleni vương quốc biên cảnh. Đồi núi địa hình ngay tại dần dần tan biến. Theo độ cao so với mặt biển tiếp tục kéo lên. Emma cùng Fenry chính thức tiến vào mênh mông vô bờ cao nguyên khu vực. Căn cứ địa lý quyển sách bên trên ghi chép. Svaleni vương quốc quốc cảnh lãnh thổ cơ hồ đều tại gió nhẹ cao nguyên phạm vi bên trong. Cao nguyên địa khu địa hình hùng kỳ, trừ mảng lớn phủ kín cỏ xanh bình nguyên bên ngoài, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cao điểm chênh lệch cực lớn núi cao cùng hẻm núi. Cho dù tại xuân hạ giao tế dần dần ấm lên thời điểm, lao vụt tại cao nguyên bên trên Emma cũng có thể cảm nhận được lướt nhẹ qua mặt mà đến nhẹ nhàng. Khoan khoái gió mát, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung mở ra làm cho Emma lòng dạ tựa hồ cũng trở nên mở mang không ít. Ven đường đi qua thời điểm còn có thể nhìn thấy không ít ngay tại cao nguyên các nơi chăn thả dân. Chăn nuôi, xem ra cái kia nguy hiểm không biết sinh vật còn không có ảnh hưởng đến Svaleni vương quốc cư dân. Bình thường sinh hoạt, Emma tại Fenry trên lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ, tăng thêm tốc độ. Phong thần Lesona không tại vương đô, một khi tên kia chui vào vương đô gây sự, không ai có thể ngăn lại được nó. Ngao, tại phong quốc dân chúng trong mắt, Fenry tựa như một đạo tia chớp màu bạc từ cao nguyên bên trên thoáng qua. Bọn hắn thậm chí thấy không rõ tia chớp này bản thể đến cùng là cái gì. Tại gió nhẹ cao nguyên lao vụt thời điểm, Emma cơ hồ không nhìn thấy đại quy mô nhân loại căn cứ. Svaleni vương quốc quốc dân tựa hồ là lấy du mục mà sống. Phân tán ở tại cao nguyên các nơi, tùy tiện có thể di động lều vải di chuyển. Duy nhất thành phố lớn chính là ở vào cao nguyên trung tâm vương đô Dion. Emma đã tại mở mang cao nguyên khu vực xa xa trông thấy tòa thành thị kia. Quét tại cao nguyên bên trên nhẹ nhàng khoan khoái chi phong đột nhiên xuất hiện đình trệ. Không rõ khí tức từ vương đô Dion bên trong tuôn ra. Xa xa liền có thể nghe được theo gió truyền đến yếu ớt tiếng thét chói tai. Emma biến sắc, bết bát nhất sự tình còn là không thể tránh né phát sinh. Fenry, ngao ô, ngửa mặt lên trời thét dài thần lang lại một lần nữa tăng thêm tốc độ. Tiếp cận Dion thành ngoại thành quách lúc, hoảng sợ dân chúng chính đại lượng từ nội thành tuôn ra. Thân mang giáp nhẹ thành thị thủ vệ hai mắt đỏ bừng. Ngay tại không khác biệt công kích phụ cận tất cả mọi người. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tải, tiền, Emma tại Fenry trên lưng bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành 7 chữ chân ngôn thủ ấn. Lấy nàng làm trung tâm khuếch tán mà ra âm dương pháp trận lơ lửng đến giữa không trung. Đem cửa thành điên cuồng vệ binh bao phủ ở bên trong. tịnh hóa chi vũ, từ pháp trận bên trong hạ xuống màu xanh nhạt, giọt mưa rơi xuống binh sĩ trên thân, ngắn ngủi ngăn cản bọn hắn hành động. Đại bộ phận binh sĩ trên mặt lộ ra giấy giụa biểu lộ. Tại Emma dùng tự thân thần lực hạ xuống tịnh hóa chi vũ tác dụng dưới, bọn hắn trong đầu hai loại thanh âm ngay tại tranh đấu lẫn nhau. Một bên ngay tại trắng trợn thổi phồng phóng thích thiên tính, một bên khác thì là hô hào giữ vững tỉnh táo. Hì hì tương đương ha ha ha ha. Để người toàn thân phát lạnh tiếng cười âm lãnh từ Dion thành trong vương cung truyền đến. Một đạo không cách nào thấy rõ hình thể bóng đen liền chiếm cứ tại hoàng cung trên lầu tháp. Emma trong lòng sinh ra dự cảm không tốt, gọi lại một tên khôi phục thần trí binh sĩ hỏi, các ngươi quốc vương đâu? Ngô, cái tên lính này đại não còn có chút u ám. Hắn lắc đầu miễn cưỡng tập trung tinh thần, cần phải bệ hạ còn tại trong vương cung, người xa lạ. Nếu như ngươi có biện pháp áp chế quái vật kia, mời hiệp trợ chúng ta cứu trở về quốc vương. Là sâu khuyên bảo tại trong đầu thoáng qua. Emma hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn là cắn răng đồng ý binh sĩ mặt mũi tràn đầy tha thiết thỉnh cầu. Tốt a, các ngươi trước bảo hộ bình dân rời khỏi thành khu. Tuyệt đối không nên lại tiến vào ô nhiễm phạm vi bên trong. Tama Monomae cùng lá sâu đổi mới linh hồn khế ước về sau, thân phụ hai trọng khế ước giả Emma cùng Tama Monomae có thể tiến hành siêu viễn cự ly tâm linh trò chuyện. Tama Mo có thể nghe được sao? Lưu thủ tử ưng thành Tama Monomae buồn bực ngán ngẩm đứng tại một nhà tiệm sách bên trong, không nhìn lão bản sắc bén ánh mắt chơi miễn phí trong tay. Emma xảy ra bất ngờ liên lạc để nàng ngây ra một lúc. Rốt cục cầm trong tay sách vở thả lại giá sách. Lão bản ánh mắt cũng biến thành nhu hòa xuống dưới. Chủ nhân, ta tại, xảy ra chuyện gì sao? Không có thời gian giải thích. Ta cần ngươi viện trợ. Bóp nát định vị truyền tống đá. Lập tức đến bên cạnh ta đến. Tốt, lập tức tới ngay. Tama Monomae biết Emma không phải thích nói đùa người, bước nhanh rời khỏi tiệm sách đi vào một chỗ trong hẻm nhỏ bóp nát lá sâu chuyên môn chuẩn bị đặc thù định vị truyền tống đá. Gió nhẹ cao nguyên, vương đô Dion trước cửa thành, theo truyền tống thuật ánh sáng tan biến, chập chờn chín cái đuôi Tama Monomae biểu lộ nghiêm túc xuất hiện tại Emma trước mặt. Vừa mới đi vào cao nguyên địa khu, nàng lập tức liền cảm nhận được trong vương thành phóng lên tận trời âm tà không rõ khí tức. Tìm tới chính chủ rồi. Đúng thế, Emma vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Hiện tại nó liền ẩn thân tại trong vương cung, không thể để cho tên kia lại đến chỗ tán loạn. Ta cần ngươi phối hợp ta bố trí kết giới. Không có vấn đề. Tama Monomae hai tay lắc một cái, mười ngón ở giữa đột nhiên xuất hiện nhiều mai phù chú, xoạt. Đem tất cả phù chú ném tới bầu trời. Tama Monomae đang chạy ra thành thị vương đô cư dân trước mắt nhanh nhẹn nhảy múa. Không ít người đang sợ hãi bên trong cũng không tự chủ bị nàng uyển chuyển dáng múa. Khí chất tao nhã cùng tuyệt mỹ dung mạo hấp dẫn. Khuếch tán phù chú tại Tama Monomae thần lực gia trì dưới cấp tốc biến lớn. Phối hợp Emma âm dương kết giới thuật, đem tọa lạc ở thành thị đầu Bắc Hoàng cung 360 độ bắt đầu phong tỏa. Giống, cùng loại quái thú giống giận từ trong vương cung truyền ra. Màu lam kết giới biên giới nhiều chỗ đồng thời lọt vào công kích. Chống nổi vòng thứ nhất phản công về sau, Emma cùng Tama Monomae đồng thời thở dài một hơi. Tama Monomae, còn tốt. Phản công lực đạo không tính đặc biệt mạnh, chí ít trong vòng mấy canh giờ kết giới không có khả năng bị đánh vỡ. Emma nhìn qua chướng khí mù, mịt hoàng cung, lông mày vẫn không có buông ra. Hiện tại vấn đề là, chúng ta muốn thế nào đánh vào hoàng cung tiêu diệt nó? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới.